đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Điều Giáo Bắt Đồ Đệ. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Việc này không cần bàn lại. Đừng để vi sư thất vọng. Lục Châu hai mắt nhìn xem Minh Thế Nhân. Thấy thế trong lòng của hắn run rẩy. Minh Thế Nhân ôm cái dương. Ủy khuất ba ba mà nói. Đồ nhi, tuân mệnh, đều tán. Vâng, Lục Châu tại lúc này nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Nhiệm vụ cột hoàn toàn chính xác xuất hiện mở ra cái dương tiến độ. Đương nhiên, Lục Châu tin tưởng không có so Minh Thế Nhân còn muốn thích hợp nhân tuyển. Chỉ có hắn có thể tại đông đảo ác đồ trong khe hẹp mọi việc đều thuận lợi. Thay cái vẻ mặt hơi mỏng chút, chỉ sợ đều không được. Huống hồ, trong trí nhớ, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hoàn toàn chính xác không có làm qua chuyện có lỗi với sư đệ sư. Muội, nghĩ tới những thứ này, Lục Châu cau mày. Hắn nhóm phản bội Ma Thiên Các nguyên nhân lại là cái gì đâu? Đau đầu, Minh Thế Nhân ôm cái dương rời đi đại điện. Một danh nữ tu từ bên ngoài đi vào. Khom người nói, các chủ, Diệp Thiên Tâm, hôm nay không có biến hóa. Biết, Lục Châu lạnh nhạt đáp lại. Diệp Thiên Tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Sinh tử chưa biết, sư phụ, Thiên Tâm sư tỷ không thể thật chết đi. Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi. Không biết, Lục Châu chi tiết nói. Kia nàng nếu là chết rồi, sư phụ hội cao hứng sao? Tiểu Diên Nhi hỏi, lời này mới vừa hỏi xong. Lục Châu đưa tay chính là một cái gõ. Khiển trách, vi sư để các ngươi chép lại công pháp. Đều viết xong rồi. Tiểu Diên Nhi sờ sờ đầu. Mếu máo nói, còn không có đâu. Vậy còn không vây lại. À, phi thư, Tiểu Diên Nhi lao ra ngoài. Thân hình như điện, không bao lâu, Tiểu Diên Nhi cầm phi thư trở về. Lục Châu cũng không có trách cứ nàng, mà chỉ nói, niệm, là Giang Ái Kiếm phi thư. Tiểu Diên Nhi thì thầm, lão tiền bối, ngài ta đã để người mang cho Ngụy Trác Ngôn. Không ngoài sở liệu, Ngụy Trác Ngôn không có coi ra gì. Lục Châu gật gật đầu, cùng dự liệu không sai biệt lắm. Ngụy Trác Ngôn làm cho tới bây giờ vị trí. Chính là đại viêm trọng thần, tay cầm trọng binh, đột nhiên có người nhảy ra, để hắn từ bỏ đây hết thảy, đây cơ hồ không có khả năng. Phi thư Giang Ái Kiếm, việc này bản tọa đã biết. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Tiểu Diên Nhi có một ít thở phì phò nói, sư phụ, cái này cái Ngụy Trác Ngôn quá thật đáng giận, muốn không ta xuống núi đem hắn giết rồi. Thần đình cảnh ám sát Thất Diệp, thậm chí bắt Diệp cao thủ. Lục Châu nói ra, ách, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi cúi đầu xuống. Tiếp tục đâm ngón tay đi. Ngụy Trác Ngôn làm đến tam quân thống soái, dựa vào được không chỉ là cá nhân tu vi. Rút dây động rừng, hắn cùng Phạm Tu Văn bất đồng. Phạm Tu Văn vốn là hắc bảng xuất thân, ám bộ quân cờ, coi như Phạm Tu Văn chết rồi, đại viêm hoàng thất cũng sẽ không quá để ý. Ngụy Trác Ngôn bất đồng. Rất nhiều người nghĩ hắn chết. Có thể cũng có rất nhiều người không hy vọng hắn chết. Chấm ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Diên Nhi nói ra. Không cần lo lắng. Vi sư muốn. Không chỉ là Ngụy Trác Ngôn mệnh. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thản nhiên nói. Nửa ngày sau. Minh Thế Nhân ôm cái dương. Rời đi Ma Thiên Các. Hướng phía lão bát chư hồng cộng hang ổ tiến đến. Lão bát chư hồng cộng đang nằm tại trên ghế bành nhắm mắt nghỉ ngơi. Trại chủ, không tốt, có người xâm nhập sơn trại. Một tên thuộc hạ vội vàng hấp tấp chạy đến trước mặt, lớn tiếng ồn ào. Chư hồng cộng giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên, quát lớn, hoảng cái gì hoảng, có bản vương tại, người nào dám xông vào mãnh hổ cương. Vừa dứt lời, Minh Thế Nhân thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Nha, khoảng thời gian này không gặp, biến uy phong rất nhiều. Minh Thế Nhân thân ảnh xuất hiện tại chư hồng cộng phía trước. Một bước 30 trượng, trong chớp mắt, đến trước mặt, phù phù chư hồng cộng rất là phối hợp quỳ trên mặt đất. Vừa rồi vương bát chi khí, không còn sót lại chút gì. Sư huynh, ngài làm sao tới a? Chư hồng cộng nói ra, ta thế nào liền không thể đến? Chẳng lẽ, ngài nghĩ thông suốt, dự định gia nhập ta Mãnh Hổ Sơn trại? Quá tốt, từ nay về sau, cái này Mãnh Hổ Sơn trại trại chủ, ngươi tới làm, ta Vương Xưng Hào, ta tặng cho ngươi, ta làm người đứng thứ hai. Chư Hồng Cộng vô cùng nịnh hót nói, ít đến, Minh Thế Nhân cầm trong tay cái dương, hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống, cũng không khách khí ngồi xuống, nói ra, ta là không thể rời đi Ma Thiên Các. À, ta tới đây là có nhiệm vụ tại thân. Nhiệm vụ gì? Sẽ không là thanh lý môn hộ à? Chư Hồng Cộng trong lòng run lên, vừa nghĩ tới kia thiên tại Thanh Ngọc Đàn phụ cận gặp được sư phụ một màn kia. Chư Hồng Cộng chính là lo lắng không thôi, đầu đầy đổ mồ hôi. Ta là thật không rõ ràng, ngươi lá gan này nhỏ như vậy, thế nào cũng dám rời đi Ma Thiên Các. Ngươi một không có đại sư huynh tu vi, hai không có nhị sư huynh can đảm, ba không có thất sư đệ đầu óc, chỉ bằng cái này một thân thịt. Minh Thế Nhân diễu cợt nói, sư huynh, đừng cái này đả kích ta. Kỳ thật, ta thật thông minh. Chư Hồng Cộng mặt dày nói, liền ngươi, vậy cũng không, nếu không phải ta thông minh, kia thiên tại Thanh Ngọc Đàn liền bị sư phụ cho bắt về. Lão bát Chư Hồng Cộng vừa cười vừa nói, thôi đi. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, sư phụ kia là cảm thấy ngươi cái này người có thể bắt không thể bắt. Căn bản không vội vã. Nếu là nhìn thấy lão thất, ngươi nhìn sư phụ có dám hay không ra tay độc ác. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nhất thời im lặng, nhìn thấy bên cạnh cái dương, cười nói, tứ sư huynh, ngươi đến ta cái này, đã không phải bắt ta, kia là có chuyện gì? Tiểu đệ nhất định tận tâm tận lực. Minh Thế Nhân chỉ bên cạnh cái dương, nói ra, sư phụ có một cái thần bí cái dương, cần thất sư đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh vũ khí là có thể mở ra. Thất sư đệ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Tứ sư huynh, chẳng phải là cái phá cái dương, nhất đao bổ ra chính là, đâu còn đến phiên thiên giai vũ khí. Chư Hồng Cộng nói chuyện ở giữa liền từ bên cạnh một tên thuộc hạ rút ra một cây đao. Minh Thế Nhân cũng không ngăn trở, ngồi tại trên ghế bành, có chút hăng hái xem kịch. Lão bát huy động đại đao trong tay, hướng phía cái dương hung hăng chặt xuống dưới. Ầm, hỏa hoa văng khắp nơi đồng thời, cây đao kia gãy thành hai nửa, lẳng xoảng buông xuống. Chư Hồng Cộng tròng mắt trừng lớn, nhìn xem kia thần bí bảo dương, nói ra, ngoan ngoan, cái này là cái gì cái dương? Thế nào giải thích như vậy? Ta nếu là biết, còn tìm ngươi. Minh Thế Nhân nắm lên bên cạnh nho, mở miệng một tiếng, thỉnh thoảng phun nho ra. Tứ sư huynh, sư đệ thật sự là buồn bực. Ma Thiên Các ngày càng suy thoái, tu hành giới đều đang đợi sư phụ lão nhân ra ông ta đại nạn sắp tới. Đến lúc đó, Ma Thiên Các bên trong bảo bối đều sẽ bị người cướp đi. Ngươi vì cái gì không thừa cơ? Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Minh Thế Nhân lên tiếng quát lớn. Phù phù, Chư Hồng Cộng lại lần nữa quỳ xuống. Khi sư diệt tổ đồ chơi, ngươi rời bỏ Ma Thiên Các cũng liền thôi, thế mà ở sau lưng chỉ trích sư phụ. Sư phụ lão nhân ra ông ta làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Minh Thế Nhân khiển trách. Cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Chính là bị đánh chịu được nhiều, thật cũng không cái gì cừu hận. Chấm ngoặc kép, biết ngươi Lục sư tỷ sao? Diệp Thiên Tâm sư tỷ, tu vi đã phế, sinh tử chưa biết, nghe ta một lời khuyên, không cần cùng sư phụ làm đối kháng. Ngươi rời đi Ma Thiên Các, ta có thể lý giải, nhưng nếu là ở sau lưng, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân âm thanh lạnh lùng nói, sư huynh, oan uổng a, ta thật sự là oan uổng chết. Chư Hồng Cộng dựng thẳng lên ba ngón tay, thề với trời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.